Phật Pháp ứng dụng. Thank you. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng bạch thầy, thật là một duyên lành lớn lao đến với hàng đi chúng cũng như Phật tử tại đạo tràng chùa Đức Viên chúng con hôm nay. Trong chuyến đi hoằng pháp của thầy tại Mỹ Phước, thầy đã đáp lại lời thỉnh cầu của đi chúng cũng như Phật tử chùa Đức Viên. Thầy đã quan tâm về đạo tràng để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cho hàng Phật tử chúng con, và giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm như pháp. Chúng con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ cung thỉnh thầy vì chúng con ban lời pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Đức Viên cùng toàn thể quý sư cô và chư ni chùa Đức Viên, trước hết chúng tôi xin chân thành tri ân ni sư viện chủ cũng như toàn thể ni chúng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp với toàn thể các Phật tử tại chùa Đức Viên hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và an lành nhất đối với toàn thể tín chúng có mặt trong pháp hội hôm nay. A Di Đà Phật. Tôi trước hết cũng xin thành thật xin lỗi cùng ni sư trụ trì cũng như toàn thể quý Phật tử vì chúng tôi đến đây trễ. Thật ra thì khi tôi qua bến đây 2 tháng nay, tôi đã bị ngược đãi bởi các múi giờ trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Bữa nay tôi về đây tôi lại bị cái vụ mà nó sụt 1 giờ vô tình nữa. Thật ra riết là tôi hết chuyến thời gian nước Mỹ là như thế nào rồi. Bây giờ tới giờ ai kêu tôi đi tôi đi, mà ai kêu tôi ở tôi ở. Tôi hết biết luôn. Qua đây lùi 2-3 tiếng, qua kia tăng 2-3 tiếng. Tôi không biết nước Mỹ là giờ nào nữa. Cho nên vì vậy cho nên hôm nay xin thưa các vị, tôi đến đây trễ tôi cũng thấy ai nấy trong lòng các vị có hoan hỷ cho chúng tôi không. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tu hành ít ra cũng phải vậy chứ, chắc chi cho nhau khổ phải không. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài, nói ra đừng có giật mình nha. Đó là đề tài sống vì người tôi yêu. Các vị nói là nghe nhiều bài giảng của thầy mà sao không thấy cái đề giảng nào thấy ông Phật cổng trơn vậy. Xin thưa với các vị, nói thì cho vui, thật ra trước khi chúng tôi đến với các vị đó, tôi có chọn với cái đề tài là sống vị tha, tức là sống vì người khác. Nhưng mà cái từ sống vị tha tôi thấy nó thuộc về cái Phật học thuật ngữ quá đi. Vì vậy tôi nghĩ có một cái từ nào có thể thay thế được từ này, nghe cho nó thơ văn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, nghe nó có ấn tượng thêm một chút. Cho nên tôi nghĩ riết không biết kêu Phật gia hộ, và tôi nghĩ ra không biết, tự nhiên tôi nghĩ ra được từ sống vị tha mà nó chuyển thành sống vì người tôi yêu. Và các vị thấy rằng cái từ mà sống vì người tôi yêu có ấn tượng phải không? Yeah. Xin thưa với các vị thì hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ với các vị xung quanh vấn đề này. Thật ra thì sống vì người tôi yêu có nghĩa là chúng ta sống vì người khác. mà muốn sống được cho người khác đó là mình phải có tình yêu thương. Sự yêu thương này nó nằm trong lĩnh vực của nội thân, tức là trong gia đình, trong huyết thống. Và tình thương này nó mở rộng hơn, có nghĩa là tình thương với người ngoài huyết thống, và cao hơn nữa là tình thương nhân loại. Vì chính cái chỗ này cho nên cái đời sống vị tha là một đời sống hết sức quan trọng đối với người học Phật. Từ khởi thủy Đức Phật đã sống như vậy, bao nhiêu ngàn năm người con Phật vẫn sống như vậy, và hiện tại tất cả những người con Phật chúng ta từ xuất gia cho đến cư sĩ đều sống như vậy cả. Và nếu chúng ta sống ngược lại như vậy thì người ta gọi là sống ích kỷ hay là sống vị kỷ, có nghĩa sống vì mình. Nhưng mà phần lớn trong cuộc đời chúng ta ít nhất chúng ta cũng sống vì người khác, nếu không nhiều thì ít nhất cũng nằm trong một phạm vi nhỏ nhất cũng là gia đình chúng ta chứ, có phải vậy không? Chứ đừng có quá đáng giống như cái chuyện mà cái ông mà nấu khoai lang đó nha. Sống như vậy là quá ích kỷ. Các vị có nghe chuyện ông khoai lang chưa? Tự nhiên đây bắt ông khoai lang vô trong đầu đề không biết. Xin thưa các vị, lỡ nói rồi nói luôn, chứ đúng ra này nó không phải nằm trong cái đầu đề. Là cái chuyện ngày xưa tôi nhớ đó, kể là cái anh này ảnh có được ít củ khoai mà có rất là ngon, cho nên ảnh nghĩ cái cách làm sao để anh ăn được một mình. Trong gia đình ảnh sẽ có vợ nữa, cho nên là có vợ nhà hoài, cho nên ảnh đem giấu hoài, anh không có nấu. Thì anh canh cái bữa đó vợ anh đi chợ, cho nên ảnh ở nhà bắt đầu nó bắt khoai lên nó nấu. Anh tính nấu lần chín anh ăn một mình. Thì vừa nấu anh chạy ra ngoài cổng anh coi vợ về tới chưa, rồi chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra thì khoai sôi lên rồi mới vừa chắc nước à. Chạy ra cái vợ về gần tới rồi. Bây giờ không biết cái cách nào làm sao để ăn được mình, cái ảnh mới túm hai ống quần của anh lại. Thì nồi khoai mới chắc nước các vị biết nó nóng không? Ảnh đổ hết vô hai ống quần của ảnh. Đổ vô rồi nóng quá không biết làm gì, mà vợ về tới cửa rồi bắt đầu nóng quá phải nhảy. Thì vợ thấy ủa sao hôm nay mình về mà anh chồng nhảy dữ vậy nè. Nhảy ngồi cái nó vuột ống quần mới nó tuột khoai ra. Thì ông bò xuống lượm nó, tao cũ mày cũng cũ con cũ. Đó là lối sống ích kỷ đó các vị, tức là biết vì mình. Nhưng mà ích kỷ quá thành ra ngu. Nhưng mà tôi nghĩ không ai ích kỷ mà ngu đến độ vậy. Nhưng mà ta nói mỉa mai, kệ nói chơi cho vui để trả nợ lại nãy thiếu nợ trễ giờ các vị. Chúng ta trở lại vấn đề. Chúng ta thấy, tức là sống vì người khác, nó còn một cái từ cô đọng hơn, mang cái ý nghĩa thuật ngữ, nó là sống vị tha. Như vậy sống vị tha là một nét son rất đáng quý trong Phật Pháp. Và nhất là những người tu hành phải mang cả một hoài bão này đối với tất cả chúng sinh. Suốt một cuộc đời người tu, nếu không vì người khác, không vì lợi tha, không vì chúng sinh thì chưa phải là một người tu đúng nghĩa. Chúng ta phải thấy như vậy. Nếu tu chúng ta không làm được những điều lợi ích cho chúng sinh, không làm lợi ích cho đạo bạn, tự thân thì khỏi nói rồi, nhưng mà có những khi chúng ta cần phải hy sinh bản thân mình vì chúng sinh luôn nữa, cái đó gọi là vị tha. Một Đức Phật được thành Phật, một cái ý nghĩa rất là đáng quý. Chữ Phật có nghĩa là gì? Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, phải không? Như vậy giác ngộ này muốn đủ một ý nghĩa cho một cái đấng giác ngộ, nó phải đủ ba nghĩa. Một là gì? Tự giác, có phải vậy không? Hai là gì? Giác tha. Rồi ba là gì? Giác hạnh viên mãn. Tức là tự thân Đức Phật phải tu tập, phải giác ngộ được rồi, và cả một cuộc đời hy sinh vì chúng sinh và đem sự giác ngộ này đến với tất cả chúng sinh để giáo hóa tất cả mọi người, thì đó gọi là giác tha. Công đức của tự giác đã có, công đức của giác tha đã có, hai cái trí giác này được viên mãn thì lúc đó mới gọi là cái gì? Giác hạnh viên mãn. Tức là giác hạnh viên mãn là một mỹ từ để cô kết lại cho cái khả năng tự giác và giác tha của Ngài. Tự thân của ý nghĩa đó là một từ được tôn xưng cho một ý nghĩa trọn vẹn của Đức Phật, một đấng lưỡng túc tôn, lưỡng toàn về phước đức và trí tuệ. Vì vậy ở đây, một cuộc đời vị tha là một cuộc đời vô cùng quan trọng, và nói một cái nghĩa Việt ngữ dễ hiểu hơn, đó là sống vì người khác hay là sống vì người tôi yêu. Đây là cái điều chúng ta cần phải suy tư để sống như thế nào để có một giá trị với cuộc đời của chính mình, từ đạo lẫn đời. Tôi có giảng ở tại Quốc Tuệ ở Santana, đó là với đề tài tình người tâm Phật. Tôi hỏi mọi người, tôi nói Đức Phật là một trái tim hoàn hảo hay là một trái tim tan vỡ? Thì bữa đó rất là nhiều người trả lời với nhiều ý kiến khác nhau. Bây giờ giữa hai miền Nam Bắc, tôi muốn trắc nghiệm lần nữa, tôi hỏi toàn bộ thính chúng ở đây, Đức Phật là trái tim hoàn hảo hay là trái tim tan vỡ? Bây giờ nói chung vậy tôi không biết ai hoàn hảo ai tan vỡ. Bây giờ đưa tay nè. Bây giờ ai nói là Đức Phật là người trái tim hoàn hảo, đưa tay lên coi. Rồi bây giờ tất cả những người không đưa tay thì Đức Phật là trái tim sao? Tan vỡ. Bây giờ vậy nào đúng đây? Xin thưa với các vị, có những người sợ mà nói Đức Phật trái tim tan vỡ, không biết Đức Phật có quở mình không. Nhưng tôi phải nói như thế này để các vị hiểu vấn đề tôi muốn nói. Thật ra để trước khi chúng tôi giải quyết vấn đề này, để thấy điều quan trọng, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để các vị hiểu rằng thế nào là một trái tim tan vỡ và thế nào là một trái tim hoàn hảo, và giá trị của nó với cuộc sống như thế nào. Đây là chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề. Tôi có đọc một cái quyển sách gọi là Cửa Sổ Tâm Hồn. Tôi có đọc được qua một cái bộ chuyện, đó là một cái câu chuyện với tựa đề là Trái Tim Hoàn Hảo. Và trong câu chuyện này nó có giới thiệu về một anh thanh niên. Hôm đó anh đứng giữa chợ trước đông người, và anh nói lên với tất cả mọi người với cái khả năng tự tin của anh, là anh móc từ trong tim anh ra một trái tim trọn vẹn và anh đưa lên với mọi người. Anh nói rằng trái tim tôi là trái tim đẹp nhất. Và ý nghĩa của trái tim đẹp nhất có nghĩa là trên trái tim anh rất là trọn vẹn, chưa bao giờ có một vết hằn, chưa bao giờ có một vết hẹo, và chưa bao giờ có một lần rỉ máu. Các vị thấy thường thường mấy cái người mà xăm trên vai á, là xăm trái tim cái sọt cái mũi tên qua cái nhỏ nhỏ máu đó. Anh này chưa bao giờ có chuyện đó. Thì anh đi lên anh nói với tất cả mọi người là trái tim tôi hoàn hảo, và mọi người ở trong thị trấn đó họ tập trung lại, họ xem cái trái tim của anh, và lúc đó họ rất là tán dương và họ đều hoan nghênh rằng đúng rồi, một trái tim rất là hoàn hảo, một trái tim rất là đẹp tuyệt vời. Thì trong khi anh đang tự hào với tất cả mọi người về trái tim đẹp của anh, và mọi người cũng đang chú ý về cái trái tim trọn vẹn đó, thì có một bà lão, bà đi lượm thượm vô. Bà vô tới bây giờ dòm trái tim của anh, bà nói trái tim anh đâu có đẹp, trái tim tôi mới đẹp nè. Thì lúc đó bà lão mới móc trong người ra trái tim của bà, và đưa lên cho mọi người xem. Bà mới nói đây là trái tim đẹp. Thì mọi người rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy trái tim của bà là quá nhiều loang lổ, một vết lồi, một vết lõm, một vết khuyết, một vết sẹo, tất cả trái tim của bà nó đầy dẫy vết như vậy. Và người ta hỏi là nếu với trái tim của bà như vậy, làm sao bà nói trái tim bà đẹp? Bà mới nói rằng các vị có biết tại sao trên trái tim của tôi có nhiều vết hằn hay không? Trong cuộc đời của tôi đã từng nợ của biết bao người, và đời của tôi cũng từng ban tặng biết bao người. Trong ân tình của cha mẹ quá lớn cho nên tôi nợ cha mẹ. Cha mẹ đã móc trái tim của người, đã cắt cho tôi một mẫu, nhưng tình thương của cha mẹ tôi lớn hơn tình thương của tôi, cho nên mẫu trái tim lớn hơn. Vì vậy tôi cũng cắt một mẫu, tôi ráp vào cha mẹ. Thì khi cha mẹ ráp cho tôi, nó trở nên một vết lồi. Trong khi đó tôi thương các con tôi nhiều hơn các con thương tôi. Vì vậy tôi cắt mẫu tim của tôi chia sẻ cho các con tôi, và các con tôi thì mẫu tim nhỏ hơn cho nên ráp lại trái tim tôi. Vì vậy cho nên trái tim tôi trở nên những vết lõm. Và trong đoạn đường đời của tôi đã sống, có những lần tôi đã từng lấy mẫu tim của mình ban tặng cho biết bao người, nhưng tôi không nhận lại được bất cứ một sự thù đáp nào. Vì vậy nó tạo nên những vết khuyết. Và từ đó trong cuộc sống này, những lần trong cuộc đời ban tặng vai trả ân tình như vậy, làm với tất cả trái tim. Vì vậy cho nên trong cuộc đời của bà đã làm cho trái tim của bà rách nát. Và bà mới nói được rằng, mới chỉ anh thanh niên rằng, trái tim của anh chưa bao giờ có vết hằn, có nghĩa là trong đời anh sống chưa bao giờ biết ban tặng cho ai. Và lúc đó mọi người vô cùng hoan hỷ và hoan nghênh với cái lời giải đáp của bà. Và lúc đó mọi người mới thấy rằng trái tim của bà vô cùng đẹp. Anh thanh niên vô cùng hối hận cho cái sự kiêu ngạo về trái tim của mình. Lúc đó anh mới tự cúi xuống, anh cắt cái trái tim anh một mẫu và anh tặng cho bà già. Và bà này cũng với trái tim của bà nhiều vết hằn như vậy, bà cắt cho anh một mẫu. Và từ đó trái tim anh bắt đầu có vết sẹo đầu tiên. Và cuộc đời anh bắt đầu cảm ơn bà là anh sống có ý nghĩa. Qua mẫu chuyện này chúng ta thấy rằng tất cả các vị đã có bao nhiêu lần tan nát với cuộc đời của mình chưa? Có tan nát với chồng, với con chưa? Có tan nát với cha, với mẹ, với bậu, với bạn, với những người chúng ta từng giao tế chưa? Những lần tan nát như vậy cho đi nhận lại được bao nhiêu? Có những bài hát người ta nói như thế nào? Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu. Đó, là cũng từ chỗ đó. Cho nên quay về ở chỗ, chúng ta thấy rằng khi tôi nói cái điều đó, có nghĩa là Đức Phật ban tặng cho chúng ta rất nhiều, hy sinh cho chúng ta rất nhiều, vì cuộc đời rất nhiều, nhưng chúng ta đã làm được gì cho Đức Phật? Như vậy nếu nhìn về cái trái tim của Đức Phật, tôi nghĩ trái tim Đức Phật vết khuyết nhiều hơn và là vết lồi. Có phải vậy không? Vì vậy cho nên tôi mới nói rằng Đức Phật quá yêu thương chúng sinh, quá hy sinh vì chúng sinh. Cho nên tôi xem rằng tất cả những sự hy sinh đó, đó là trái tim tan nát của Đức Phật là như vậy. Đức Phật đã từng trăn trở biết bao lần cho sự sống của chúng sinh này. Nếu chúng ta nhìn về đứng về lịch sử, các vị biết rằng Đức Phật là một con người sống đâu có thiếu bất cứ điều gì trên cuộc đời. Nhưng tại sao Đức Phật đi tu? Đức Phật đi tu không phải tìm một địa vị cao hơn cho địa vị đang có. Đi tu không phải là muốn tìm nhiều cái hưởng thụ khác hơn nữa. Đi tu không phải là tìm tiền bạc khác hơn nữa. Đi tu không phải là tìm cái gì khác hơn. Mà các vị hiểu được chính yếu đi tu của Đức Phật là cái gì? Giải thoát là chuyện của cá nhân, mà ý nghĩa chính là các vị thấy rằng Đức Phật có bốn yêu cầu đối với Phụ Dương. Đó là những điều rất là căn bản. Bốn yêu cầu của Ngài đối với Phụ Dương là gì? Làm sao cho con gì? Trẻ mãi không già, phải không? Bốn yêu cầu mà thực hiện được thì Ngài không đi tu. Thứ hai là làm sao cho con gì? Mạnh mãi không đau. Làm sao cho con gì? Sống hoài không chết. Và cuối cùng là gì? Làm sao cho tất cả mọi người hết khổ. Như vậy Đức Phật đã hoàn toàn khi ra đi là vì hạnh nguyện tự độ mình và độ người, mà Đức Phật phải từ bỏ tất cả ra đi, từ bỏ những hạnh phúc của cá nhân của cuộc đời mình. Các vị thấy rằng thông thường chúng ta chỉ có một ngôi nhà nhỏ, một đứa con thơ, một sự nghiệp cỏn con. Chúng ta chưa bao giờ đủ khả năng để từ bỏ hoặc nhường cái đó cho ai đâu. Nhưng mà đối với Đức Phật rằng cả một sự nghiệp như là một vị đế vương, có nghĩa là từ một vị thái tử đương nhiên sẽ trở thành một vị vua sau này. Nhưng Ngài từ bỏ hết tất cả để Ngài ra đi, không ra đi để mang một cái hạnh phúc hơn, một cái địa vị cao hơn, một sự giàu sang hơn, điều đó không có ý nghĩa. Nhưng mà Ngài ra đi rồi Ngài trở thành một người đầu tiên trong cuộc đời, đó là một người gì? Là một khất sĩ, tức là một người đi ăn xin. Và đi ăn xin để tìm giáo pháp, để học hỏi, để tu tập, để giải quyết vấn đề sinh tử và khổ đau cho con người. Và nhất là khi Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài đã giải phóng được cái vấn đề giai cấp người bóc lột, người cao thấp trong xã hội Ấn Độ đương thời. Như vậy Ngài từ bỏ được tất cả để Ngài vì hạnh phúc cho con người. Đó có phải là Ngài đang sống vị tha hay không? Và đó có phải là người tôi yêu không? Bởi vì Ngài đã từng nói rằng ta yêu tất cả chúng sinh, như thương ra hầu la, không khác. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên ở chỗ này chúng ta tìm hiểu, và thế nào là một tình yêu thương vì người tôi yêu trong phạm vi giới hạn và một người tôi yêu trong phạm vi vị tha, chúng ta cần phải tìm hiểu. Một vị hành giả tu theo Phật đi vào đời là một vị Bồ Tát. Bồ Tát đi vào đời cho hoa nở khắp nơi. Tất cả những gì mà Bồ Tát đã đi đến đó để vì hạnh phúc, vì an lạc, vì tươi đẹp cho cuộc đời. Tất cả các Bồ Tát nào cũng có hạnh nguyện vì cuộc đời. Nếu Bồ Tát này nguyện sống theo lý tưởng của Đức Phật Thích Ca thì phải lấy tính vị tha làm gốc. Hay nói khác hơn nữa là từ bi là một đức tính rất quan trọng cho một vị Bồ Tát đi vào đời. Các vị Bồ Tát đều nguyện như thế này: đời cần vui người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô cằn ngài nguyện hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cành, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặng. Tức là tất cả những gì mà cuộc đời thấp nhất, cuộc đời trơ lặng nhất thì ngài nguyện làm hơi ấm để sưởi cho đời. Đời khô cằn thì ngài nguyện làm cành hoa để làm tươi mát cuộc đời. Đời sống trong đêm tối, ngài nguyện làm ánh sáng trí tuệ để xóa trừ vô minh. Tất cả những điều đó một vị Bồ Tát làm với hạnh nguyện vào đời, một vị Bồ Tát không thể thiếu. Đó là gì? Đó là lục độ của một vị Bồ Tát. Lục độ của Bồ Tát để thực hiện một lòng đại bi, để độ chúng sinh. Cho nên các vị biết rằng trong lục độ cái gì đứng đầu? Đúng vậy, bố thí là một hình thức ban tặng. Ban tặng trong ý nghĩa bố thí gồm có nội tài, ngoại tài đó. Tất cả trong cái bố thí này nó mang tính nghĩa là ban tặng, hy sinh cho người khác. Nếu ban tặng với một góc độ là chia sẻ thì chúng ta gọi là gì? Là gì? Là từ. Mà ban tặng với góc độ hy sinh thì chúng ta gọi là gì? Là bi. Chúng ta phải hiểu được chỗ này. Chúng ta có phân tích được hai chữ từ bi trong đạo Phật không? Nếu nói hai chữ từ bi thì chúng ta có nghĩa chung nó gọi là gì? Là tình thương. Tình thương ban vui cứu khổ. Nhưng mà nếu chiết tự để hiểu, chúng ta phải hiểu nó một cách rất là trọn vẹn mới được. Trong lục độ của Bồ Tát làm là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, lấy hạnh lợi tha để thể hiện từ bi tâm. Cho nên bố thí phải đứng đầu trong các hạnh khác. Các hạnh còn lại mang tính cách tự giác, và bố thí mang tính cách giác tha. Khi một cái chữ từ bi trong tinh thần của Phật dạy để thể hiện yêu thương, để vì người khác, chữ từ nó khác với chữ bi. Ai phân tích được sự khác biệt giữa từ và bi này? Mời các vị. Từ cũng là gì? Cũng là thương yêu, đúng không? Bi cũng là gì? Là cũng là thương yêu. Nhưng mà tại sao nó có khác? Các vị thấy ở trên xã hội này người ta để từ thiện hay là bi thiện? Sao người ta không để bi thiện? Các vị phải hiểu nó có cái ý gì chứ. Ý gì mà người ta mới xài như vậy? Trong chữ từ người ta định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ làm cho tất cả mọi người được vui và lòng bi cứu khổ tất cả mọi người, tức là giống như nhổ tận gốc khổ đau. Như vậy chúng ta phải hiểu chữ từ cũng là tình thương, mà chữ bi cũng là tình thương. Nhưng chữ từ là tình thương mang tính cách chia sẻ, còn chữ bi nó mang cái nghĩa hy sinh. Vì vậy chúng ta làm từ thiện chúng ta đâu có hy sinh, mà chúng ta chia sẻ, đóng góp. Ví dụ tôi làm được 2 đồng, tôi chia từ thiện 1 đồng 50 xu gì đó. Tôi có 10 bộ đồ, tôi nhín ra 2 bộ để chưa cho những người đói lạnh. Cái đó gọi là gì? Là từ tâm của chúng ta. Đức Phật là từ bi trọn vẹn. Tức là nguyện bản thân của mình, nếu chúng sinh cần, đời cần, xả thân này để vì chúng sinh. Cái đó gọi là bi tâm. Và các vị nhớ ngọn lửa thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, cái đó thể hiện được từ bi một cách trọn vẹn. Chúng ta nói từ bi nhưng chưa bao giờ trọn vẹn ở chỗ chúng ta có chia sẻ mà chúng ta chưa có hy sinh. Cho nên chữ từ bi rất là thâm thúy nếu chúng ta dùng chữ từ này. Chúng ta có thông cảm được tới đây chưa? Như vậy các vị Bồ Tát đã sống với từ bi thì vừa chia sẻ khi nhu cầu chúng sinh cần, nhưng mà nếu vì chúng sinh các vị nhớ kỹ đọc trong các lịch sử, chúng ta đều thấy rằng nếu một chúng sinh cầu đầu mắt tỉ não, Bồ Tát có làm không? Như vậy Bồ Tát làm như vậy là thể hiện bi tâm độ đời, có nghĩa là tinh thần vô ngã, phải mang tính cách hy sinh bản thân mình vì chúng sinh thì cái đó mới chọn nghĩa từ bi. Còn tất cả chúng ta phần lớn sống với từ tâm hơn là bi tâm đó, chúng ta phải thấy nó rõ ràng như vậy. Thành ra khi mà Bồ Tát vận dụng lục độ đi vào đời, lấy bố thí làm đầu để vì chúng sinh, và bố thí ở chỗ từ là chia sẻ, mà nếu bố thí sâu hơn nữa là hy sinh thì gọi là bi. Như vậy Bồ Tát sống với từ bi là một hạnh nguyện đi vào đời mang ý nghĩa lục độ. Tứ nhiếp pháp của Bồ Tát để đi vào đời là một phương thức để hóa độ chúng sinh, tức là bốn thứ nhiếp hóa chúng sinh. Cái gì đứng đầu? Cái gì đứng đầu trong tứ nhiếp pháp? Một là bố thí nhiếp, hai là ái ngữ nhiếp, ba là lợi hành nhiếp, bốn là đồng sự nhiếp. Như vậy chúng ta vẫn thấy chữ bố thí đứng đầu nữa. Cho chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, hy sinh vì chúng sinh thì thuyết pháp chúng sinh mới nghe. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên các vị Bồ Tát phần lớn là phải xả thân vì đạo hết á. Nếu không có ý nguyện xả thân vì đạo thì không thể truyền bá chánh pháp được, nhất là những nơi chưa bao giờ biết Phật pháp là gì. Hôm nay chúng ta quá hạnh phúc rồi các vị. Hạnh phúc ở hàng hậu hậu chúng ta là con đường truyền giáo ngày xưa. Các tổ đã hy sinh đã truyền giáo. Những bước đầu truyền giáo mới là khó khăn. Ngày hôm nay truyền giáo không có gì khó khăn cả. Bởi vì giàu ít giàu nhiều, tệ lắm chúng ta vẫn có một khái niệm đạo Phật ở trong lòng. Còn một người chưa bao giờ biết đạo Phật là gì, đối với những người mở đường vô cùng quan trọng. Vì vậy hôm nay chúng ta thật sự rất là may mắn. Sự nhiếp hóa chúng sinh hôm nay dễ hơn gấp trăm ngàn lần so với những bậc tiền bối mà đi truyền giáo ở khắp năm châu vốn biển ngày xưa. Vì vậy ngày xưa khi mà nhắc đến vấn đề nhiếp hóa chúng sinh bằng tứ nhiếp pháp, các vị thấy làm sống dậy một tinh thần đạo Phật quan trọng. Hôm nay với phương tiện quá dễ dàng và chúng ta đi đến tất cả mọi nơi đều là Phật tử thuần thành hết, những người biết đạo hết, những người có lễ nghi hết, những người chưa bao giờ chống bán hết. Tất cả những điều này quá dễ với một người truyền giáo hôm nay, thì ý nghĩa về tứ nhiếp pháp nó giảm nhẹ và nó không trở thành một vai trò quan trọng đối với người hoằng pháp hôm nay. Đó. Thành ra bây giờ hoằng pháp hôm nay tôi đến đây tôi có cho gì các vị đâu, có phải không? Bồ Tát ngày xưa phải hy sinh hết trơn, trời tôi giờ đâu có hy sinh chuyện gì đâu. Đến đây quý sư cô sẵn hết rồi, các vị tập trung sẵn hết trơn rồi, giống như mà dọn bữa sẵn là chỉ lên ăn thôi. Giờ có môn tôi ăn thôi chứ tôi đâu có làm gì đâu. Nó là nó đơn giản là như vậy. Thành ra các vị phải nhìn thấy cái góc độ này như vậy. Cho nên khi mà chúng ta sống vì người khác thì chúng ta ở đây tôi liệt cho hai dạng. Một dạng thứ nhất sống vì người khác với tính cách trong một gia đình. Chúng ta sống vì cha, vì mẹ, vợ chồng, con cái và những thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Nếu chúng ta sống vì tất cả những người đó, chúng ta vẫn sống một cuộc đời vị tha. Thông thường chúng ta có một quan điểm như thế này. Chúng ta nghĩ chúng ta sống cho một người ở đâu đó, ở xa tích nào đó, ví dụ bây giờ nghe Việt Nam có thiên tai bão lụt, chúng ta gửi về đó chúng ta cho, thì chúng ta mới cảm thấy rằng mình làm như vậy mới là vị tha, mới có phước, phải không? Chúng ta nghe châu Phi đói khổ như vậy, chúng ta gửi chúng ta cho, cái chúng ta nghĩ làm này nó mới có phước. Còn bây giờ tất cả những người thân này chúng ta thấy làm cảm thấy sao? Nó giống như nó ràng buộc chứ không thấy phước báo đâu, đôi khi còn bực mình nữa, có phải vậy không? Chúng ta phải thấy rằng tất cả những người này họ là gì? Họ có phải chúng sinh không? Chúng sinh, mà chúng sinh này còn gần với chúng ta nữa, chúng sinh này rất là thực với chúng ta nữa. Nếu chúng ta làm được với chúng sinh này thì làm được với chúng sinh khác mới có ý nghĩa. Còn nếu chúng sinh này chúng ta không làm được mà chúng ta làm chúng sinh khác thì phải hỏi lại vấn đề chúng ta làm vì cái gì, động cơ nào, phải thấy điểm này. Cho nên một câu định nghĩa tôi tin tưởng và có một cái thấy rất là hay là lòng từ bi có thể bủa khắp trên nhân loại nhưng điểm xuất phát của nó phải từ trong gia đình. Đây là một cái câu tôi thấy thấm thía vô cùng. Vì chúng ta thấy như thế nào, có những người cầu danh làm để chứng tỏ mình là một đại gia, làm để chứng tỏ người khác nói mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thật sự tự thân của những người thân trong gia đình mình lại khắt khe từng chút, và mình lại tính toán từng chút, hoặc là mình có một sự đố kỵ từng chút. Như vậy ở đây cái đó chưa thể gọi là làm với tinh thần vị tha. Như vậy chúng ta là một người con có hiếu, một người cha người mẹ trọn đầy cái bổn phận, một người vợ người chồng thủy chung, tất cả những điều này chúng ta thực hiện được, thì chúng ta đi năm châu bốn biển, chúng ta thực hiện bất cứ nơi nào mới gọi là một tình thương chân thật. Các vị không có một tình thương chân thật với một người thân trong gia đình thì tôi xin thưa thật với các vị, chưa ai dám tin các vị thương người khác bằng tình thương chân thật đâu, nếu các vị không thể hiện được điều này như vậy. Cho nên người học Phật không mang cái nghĩa là suốt đời chỉ phụng sự cho ông Phật. Tu theo Phật không mang nghĩa tối ngày tách gối chạy vô chùa. Ở đây không có hiểu lầm như vậy. Sống theo Phật là phải sống tự tu và làm người khác giác ngộ để tu, điều hòa được cho cuộc sống đời an lạc. Theo một lời dạy của Đức Phật, dầu cách xa chùa ngàn dặm, chúng ta vẫn là người sống và thực hiện theo lời dạy của Đức Phật. Còn chúng ta chạy vô chùa hàng ngày để chúng ta làm rối cho gia đình, chúng ta làm hụt hẫng cho sự sinh hoạt, chúng ta làm khó chịu phiền lòng cho những người kia, mà chúng ta nói là vì đi chùa, thì phải đặt lại vấn đề đi với lý do gì. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, từ bi ban đầu hay là sống vì người tôi yêu ban đầu, người tôi yêu phải là người cha, người mẹ, người con, người chồng, người vợ, và tất cả những người này chúng ta sống bằng một tình thương chân thật, thì các vị mới sống người tôi yêu khác, khả dĩ người ta mới dám tin. Trong cái mối tương quan tình cảm cũng vậy, một người bạn trai mà thân quen với một người bạn gái, hoặc một người bạn gái thân quen với người bạn trai, chúng ta phải có một cái nhìn tế nhị. Nếu chúng ta thấy rằng người bạn mình ở trong gia đình chưa phải là hiếu thảo, chưa có một tư cách tối thiểu của một người làm con, thì chắc gì nó yêu mình là chân thật. Vì vậy chúng ta muốn có một tình cảm lâu dài hay một tình cảm tốt, thì không vì bất cứ một động cơ để xúi người yêu của mình phản lại gia đình, hay là làm thế này thế khác để làm khó gia đình, vì tiền, vì gì, vì kia, vì cỡ. Cái đó chúng ta đã đặt sai mục đích ban đầu như vậy rồi, suốt cuộc đời đố các vị tìm được hạnh phúc chân thật, không bao giờ có được. Như vậy chúng ta sống vì người tôi yêu, trước hết sống với chính những điều mà tôi vừa nêu. Sống được như vậy thì đối với chúng sinh, các vị làm một đồng một cát vẫn là tình thương chân thật như thường. Còn chúng ta chưa sống với người thân mà chúng ta làm hàng trăm ngàn đồng, chưa chắc. Cái này với mục đích gì chưa biết, cái đó phải để ý cho mày. Bước thứ hai là chúng ta tập sống thêm một cái bước nữa, đó là sống vì người tôi yêu là sống vị tha. Sống như một người từng làm từ thiện, sống như một người từng dấn thân trong nhiều lãnh vực, chia sẻ cơm áo gạo tiền. Có những người không có cơm áo gạo tiền, đem bản thân của mình trở nên một người lấy công để phục vụ cho từng lãnh vực đó, đều là sống người tôi yêu nữa đó. Sống với cha với mẹ, với những người thân trong gia đình, cái phước quả đó gọi là gì? Trong phước điền gồm kỉnh điền, ân điền và bi điền. Thì sống với cha mẹ, tất cả người thân mà chúng ta làm tất cả những công đức lành với người thân đó, cái đó gọi là gì điền? Đúng vậy, đó là ân điền, tức là tất cả những ân tình của chúng ta trong thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà tất cả khi mà chúng ta làm với tất cả những người nghèo khổ cùi đuôi sức lỡ, các cái vấn đề tệ nạn khác mà chúng ta đóng góp để làm, cái đó gọi là gì điền? Phước điền thì đúng rồi, nhưng mà cái nghĩa của phước điền là cái gì? Bên cạnh đó là bi điền, tức là làm với tình yêu thương những người khốn khó hơn mình. Cho nên thật ra tôi có thấy có những người làm ở trong những cái vấn đề này, tôi thấy là rất là đáng thương, rất là trân trọng. Tôi cũng rất là đáng quý, đáng nể những người này các vị. Khi mà họ làm tất cả những điều đó, tôi thấy đó là một sự hy sinh. Nếu nói về tâm bi thì chưa phải trọn vẹn lắm, nhưng mà ít nhất nó cũng phản ánh được ít nhiều về bi tâm trong đó. Cuộc đời ai không muốn mình hạnh phúc, ai không muốn mình ăn sung mặc sướng, ai không muốn mình nhà lầu xe hơi, ai không muốn mình những tiện nghi tối thiểu. Nhưng có những người vì nghĩ đến hạnh phúc của người khác, cho nên chấp nhận sống một cuộc sống khép mình một chút để nhường nhịn từng chén cơm manh áo để chia sẻ với những người khổ khác. Những người này chúng ta có thể gọi là sống với ít nhiều được với bi tâm. có một cô Phật tử đó, cổ rất là khá giả chứ không phải là bình thường. Những người khác thì cũng cảm thấy rằng chắc là cô này có tiền bạc này kia, sống ngon lành lắm. Nhưng thật sự người ta chưa hiểu được cái nội tình và cái thực tế cuộc sống của cô này. Thì một ngày đó trong một ngôi chùa, cô đi đến cô lễ Phật, thì người ta thấy cô đến thì người ta cũng để ý để xem như thế nào. Nhưng mà khi cô bước vào cô lễ Phật rồi, cô bỏ dép bên ngoài và cô đi về bên trong, thì đi bằng đôi vớ. Và khi cô lại Phật thì cô phải đưa chân ra chứ sao. Và khi đưa chân ra, người ta thấy cái đôi vớ cô là đôi vớ cũ và rách. Thì ta hỏi: ô, tại sao cô lại như vậy? Thì cô chỉ nói một điều là: cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm để dành chia sẻ với chúng sinh. Như vậy thì các vị thấy rằng, đối với cuộc sống như vậy là mình tự biết rằng nhu cầu của mình nó đã đủ ở mức độ nào. Nếu mình sống với một nhu cầu tương đối để đủ thì gọi là nhu cầu cho cuộc sống. Mà chúng ta sống hơn cái nhu cầu đó thì gọi là gì? Là hưởng thụ. Và đây là một đề tài tôi đã giảng bên Las Vegas vừa rồi, đó là nhu cầu và hưởng thụ. Sau này các vị có dịp tìm hiểu lại thêm cái bài đó ở bên Las Vegas. Trở lại vấn đề. Như vậy tất cả những cuộc sống đó là những cuộc sống đáng trân trọng. Chúng ta phải tập như vậy các vị. Chúng ta phải tập chia sẻ với cuộc sống trong cuộc đời này. Các vị sống quá phung phí cho mình. Sự thật không ai trách các vị đâu. Bàn đôi bàn tay các vị, các vị làm, các vị có tiền, các vị xây cho các vị từng ngôi nhà hạnh phúc, hay là các vị có thể đem liền ra ngoài đường, không ai đủ tư cách và có quyền chỉ trích hay nói gì các vị hết. Nhưng mà chúng ta thấy một điều như thế nào? Tất cả mỗi con người chúng ta đều tồn tại hạnh phúc và đau khổ theo phước báo của mỗi con người. Nếu chúng ta quá phí phạm những điều đó, hoặc chúng ta phục vụ nhu cầu cho chúng ta tới mức tối đa, thì cái phước báo chúng ta khi nó tục hết được rồi thì chúng ta muốn phục vụ hơn nữa cũng không có được. Vì vậy ở một mức độ tương đối là mức độ thấp, là nghĩ đến phước báo trong cuộc đời để tồn tại hạnh phúc, mà chúng ta cố gắng mà sống bằng từ bi, chia sẻ với người khác. Nhưng mà cao hơn nữa là không phải vì chúng ta sợ cái phước báo đó, hay là không phải sợ ngày mai mình khổ, mà hơn nữa là chúng ta có một hoài bão, có một lòng trắc ẩn với những người khổ đau khốn khó và nghèo khổ khác, mà chúng ta sống tiết kiệm một chút để dành phần chia sẻ và hy sinh. Như vậy phần lớn những người chúng ta sống ở tại đất Mỹ là như thế nào? Tôi cảm thấy cũng rất là yêu mến khi các vị sống ở đất Mỹ này. Tôi đi nhiều nơi trên đất Mỹ, trải dài 6 tiểu bang trên nhiều vùng khác nhau và gặp nhiều Phật tử trong những cái môi trường khác nhau. Nhưng có một điều duy nhất là trong cuộc sống các vị tôi rất đáng quý và trân trọng. Các vị tìm một lối sống đơn giản để các vị dành dụm những điều đó là vì người thân và nhiều cái vấn đề đóng góp từ thiện. Và bên cạnh đó là một phần đóng góp không nhỏ, đó là đóng góp cho Đạo Pháp. Các vị sống như vậy, tôi thấy đây là một điều đáng quý và đáng trân trọng. Và sống như vậy mới đúng với những người sống theo lý tưởng của Phật dạy. Đây là điều hết sức căn bản. Cho nên khi mà một câu trong lời Đức Phật dạy: Bồ Tát dĩ lợi sanh như bổn hoài. Chọn cuộc đời của một người tu hành phát nguyện theo Bồ Tát hạnh, chỉ là lấy hạnh nguyện lợi chúng sinh làm lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Vì vậy, ai đã từng sống lợi tha, tức là sống vì người khác, mới cảm thấy sự cao quý thánh thượng và sự an lạc nhẹ nhàng khi mình làm được điều gì cho chúng sinh. Còn có những người nếu không sống được điều này thì có những người nói: mắc mới gì phải làm như vậy, tôi làm cực khổ tôi phải lo cho tôi chứ, đồng tiền này ai cho tôi. Các vị nói vậy cũng trúng thôi. Nhưng mà thật ra tôi đã có giải thích điều này. Tôi có hỏi rằng toàn thể tín chúng, tôi nói rằng ích kỷ là có tội hay là không có tội? Ích kỷ có tội không? Ai nói ích kỷ có tội đưa lên. Rồi ai nói ích kỷ không tội đưa tay lên. Còn những người không đưa lên thì sao? Các vị nào đã nghe qua bài giảng tôi đã giảng là tầm quan trọng của phước đức? Xin thưa với các vị, tôi đã nói trong bài giảng đó rồi. Không biết có phải là tôi nói như vậy là chủ quan lắm không? Ích kỷ không có tội, nhưng có điều không sanh được phước. Không sanh được phước mới mà chỉ sống cho mình thì phước cũ rất là bao hết. Còn mình chỉ trích ích kỷ là một tội ác, một cái này cái kia, thì thật ra cái điều đó chưa hẳn lắm đâu. Người ta ăn cướp mình, người ta sống mới gọi là ác. Còn ở đây người ta làm để có nhu cầu người ta sống thì không thể nói người ta ác được. Nhưng mà người ta không chia sẻ có nghĩa là người ta không sanh phước mới. Mà không sanh phước mới thì cái phước cũ rất là bao hết. Như vậy ở đây phải thấy rằng ích kỷ chúng ta đừng lên án họ, mà chúng ta biết rằng người nào ích kỷ có nghĩa là người đó xài rất là mau hết phước. Cái gì xài cho mình rất mau hết. Mà thông thường kinh nghiệm dân gian ta thường nói câu sao? Mình ăn á thì sao? Thì hết. Mà ta ăn làm sao? Còn chỗ nào tôi không thấy. Cho ta chết con ta ăn cũng mất tiêu rồi, sao tôi không thấy? Xin thưa các vị, ý nghĩa còn đó rất là quan trọng. Phước báo là không có hình tướng. Vì vậy con người chúng ta đó mang cái phước báo trên người, người ta không bao giờ thấy được cái phước như thế nào. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, phước báo là cái rất quan trọng để cứu đời chúng ta. Khi chúng ta hết phước rồi, có cầu nguyện cũng vô ích mà thôi. Cho nên con người muốn tồn tại phát triển hoặc là những nạn tai được qua được, chúng ta hay nói phước đức ông bà. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, đời các vị đã làm nhiều công đức như thế nào đó, chính phước đức nó bao che cho các vị vượt qua những khổ nạn. Đây là các điều nên để ý vào đó. Trở lại vấn đề Bồ Tát thì như vậy, tất cả các vị Bồ Tát để sống vì chúng sinh, không mang nghĩa là tạo phước như chúng ta để nghĩ là chúng sẽ ngày mai hay là kiếp sau để hạnh phúc, để an lạc hay trong cuộc đời này là cái gì. Tất cả các Bồ Tát lấy lợi tha để làm việc lợi ích chúng sinh, chỉ vì mục đích duy nhất là làm sao tạo ra cho mình một công đức vô lậu để dung bồi trở thành một vị Phật tương lai. Mà nếu muốn trở thành một vị Phật thì phải hành với cái nguyện là ba la mật, tức là công đức vô lậu mới được. Còn tạo theo dạng phước báo của lậu nhân thiên của chúng ta thì phải tái sanh để hưởng hoài mấy cái này, thì luân hồi hoài không bao giờ giải thoát được. Cái này ý niệm quan trọng mà khi dịp khác chúng ta sẽ chia sẻ sâu sắc hơn. Như vậy làm sao con người chúng ta thực hiện được đại bi tâm này? Chúng ta có nghĩ rằng chỉ có Đức Phật hay là các vị Bồ Tát mới có từ bi và làm được những điều đó, còn tất cả chúng ta không làm được điều đó không? Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này các vị Bồ Tát, các vị Phật làm tất cả những gì chúng sinh đang làm. Những gì chúng ta đã làm là Đức Phật đã từng làm, chứ không phải Đức Phật làm việc của Phật. Đức Phật muốn thành Phật, Đức Phật phải làm việc của chúng sinh. Và ta là một chúng sinh sống trong trần đời, đang làm việc của chúng sinh để dung bồi công đức cho một vị Phật tương lai. Đây là cái điều rất quan trọng. Thành ra đừng tưởng tượng rằng chúng ta là một phàm phu không thể làm được những việc gì của Phật dạy. Nhưng chúng ta thấy được một điều rất quan trọng trong cuộc đời, đó chính là sống đời vị tha để làm cho cái lòng từ bi mình nó tăng trưởng. Tất cả những giới luật thọ của Phật tử cũng nhằm điều quan trọng, điều cấm sát sanh cũng làm cho từ bi mình tăng trưởng. Trong những lời Phật dạy về cuộc sống, khuyên tất cả các vị bố thí cũng để cho lòng vị tha các vị mở ra và lòng yêu thương tăng trưởng. Muốn thực hiện được điều này, các vị phải có tâm thương yêu chúng sinh các vị mới làm được. Thông thường con cháu trong gia đình, các vị thường thường các vị lo lắng cho đứa nào nhất là vì sao vậy? Ở đây là mình không nói là cái tình cha con hay là mẹ con mà nó có cái sự thiên lệch, nhưng ít nhiều gì chúng ta thương đứa nào chúng ta hy sinh đứa nó nặng hơn một chút. Và trong cuộc đời này cũng vậy. Trong cuộc đời này mặc dầu các vị làm rất nhiều điều, nhưng mà nếu các vị có thiên hướng thương một ai đó hơn thì các vị thấy có phải các vị hy sinh cho người đó hơn không? Đúng vậy. Như vậy thì cái để thể hiện được lòng từ bi, để sống được vì người khác, đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải có từ tâm, tức là phải có lòng thương yêu theo một mức độ giới hạn với con người. Và cái này nó được phản ánh qua gì? Cái cảm xúc của chúng ta. Nếu chúng ta xem một cái chương trình trên truyền hình, chúng ta đọc trong một tờ báo, chúng ta thấy nói lên một cảnh khổ như thế nào, thì cái cảm xúc chúng ta như thế nào, đó là nó phản ánh được cho trái tim và lương tâm của các vị được bao nhiêu phần. Hai người cùng xem một chương trình tai nạn khổ đau như nhau, mà một người tỉnh bơ và một người cảm thấy xúc động, thì các vị phải thấy được rằng về từ tâm và đạo đức, về cái lòng vị tha của một người xúc động kia dĩ nhiên là lớn hơn một người dưỡng dưng này. Các vị phải thấy được như vậy. Đó là một cái trái tim rất là tự nhiên như vậy thôi. Trong cuộc đời không khác hơn được những điều này. Thành ra một người học Phật, chúng ta phải để ý rất rõ. Và để ý sâu hơn nữa là chúng ta từng ban tặng cái gì cho đời thì đời sẽ ban tặng cho chúng ta y như vậy. Nếu người làm việc sâu sắc thì đừng nghĩ tôi giúp anh A anh B này, mai này anh phải giúp tôi. Đừng nghĩ. Chúng ta sẽ làm tất cả những việc đó đi. Trong cuộc đời những phước đức không bao giờ mất. Không phải mình làm cho anh A bơi này, anh A cứu mình, nhưng mà một người nào đó, một duyên nào đó cứu mình. Chứ đừng mong người này cứu. Nhân duyên và quả báo trong cuộc đời nó mang tính cách trồng chéo lắm các vị. Đừng nghĩ như 2 cộng 2 bằng 4. Mà tôi đã hỏi ở bên cái giảng đường Unified Center với Địa Tạng đó, tôi hỏi 2 cộng củ khoai cộng với 2 gà ra cái gì đó thì không ai đáp số được cho điện thoại. Và các vị có tin rằng trong cuộc đời chúng ta ban tặng cái gì cho ai chúng ta sẽ gặp lại điều đó không? Các vị có nhớ tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về ly sữa chưa? Ủa vậy sao? Nhớ có nói đâu đó rồi mà. Bây giờ nói lại dư các vị chịu nha. Đó là tôi có đọc một câu chuyện về ly sữa. Ngày xưa cái anh này ảnh bán báo, ảnh làm nghề bán báo. Và lúc ảnh còn là một hàng vi thư sinh, khi ảnh đến một cái ngôi nhà đó, ảnh bỏ báo hàng ngày thì ảnh rất là đổi lả người. Và ảnh cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu tiếp tục đi, ảnh nghĩ ảnh có thể xỉu giữa đường. Và vì vậy cho nên anh móc ở trong người anh ra còn được mấy sen tiền. Và anh nghĩ rằng anh đến đây anh sẽ muốn mua một ly nước. Khi anh đến ngôi nhà này thì hôm nay cái người ra lấy báo không phải là ông bà trong nhà thường ngày, mà hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp đang độ tuổi trạng như anh. Vì tự ái trong lòng, tức là mặc cảm, nếu mà mình mua với ông già thì rất là dễ, mà bây giờ cái cô này mình đưa mấy sen mình mua nước thì kỳ quá. Vì vậy anh bỏ vô, anh không có dám nói. Nhưng mà cái cô này nhìn thấy anh như vậy thì cô mới hỏi rằng anh có mệt lắm không. Anh này anh gật đầu. Và cô này đi vào bên trong, đem ra cho anh một cốc sữa rất đầy. Anh ta uống xong cốc sữa, anh ta hỏi cô này như thế này là: cốc sữa này cô cho tôi nợ bao nhiêu tiền? Thì cô này cũng mới hỏi một câu trở lại là: anh có cảm thấy đỡ mệt chưa? Cô này không để ý tới câu hỏi của anh, và cô mới nói tiếp rằng: ba mẹ tôi đã từng dạy tôi, nếu trong đời làm được gì lợi ích cho người ta, làm được thì con cứ làm. Thì sau cái chuyện đó rồi kéo dài 15 năm sau. 15 năm sau, anh này sau khi đi bán báo, anh là một sinh viên của trường y khoa, cho nên anh tốt nghiệp ra trường đã trở thành một bác sĩ giỏi. Và bác sĩ này làm việc trong tại một bệnh viện ở tại trung tâm của một thành phố trên đất Mỹ này. Và cô này thì 15 năm sau vô tình cô mang một chứng bệnh là không chữa trị được tất cả những bệnh viện ở nơi cô đã từng sống. Gia sản cô thì ngày càng, sau khi cha mẹ qua đời và công việc thì ngày càng chữa trị cho cô, và bệnh tình của cô đến lúc là khánh kiệt và tài sản không còn được bao nhiêu. Nhưng mà muốn chữa trị bệnh này buộc lòng phải trở về thành phố, tức là phải đi đến những bệnh viện lớn hơn mới có khả năng chữa trị. Khi cô này trở về trên đó rồi thì khi mà nghe tất cả các bác sĩ nói là bệnh của cô phải được chữa trị như vậy như vậy như vậy, thì cô hình dung ra bán nhà mình còn chữa trị chưa có hết nữa. Nhưng mà bây giờ để cứu mạng cô thì người ta bắt đầu người ta đem vào chữa trị và mổ. Ca mổ được bàn đi bàn lại nhiều lần bằng vai trò một bác sĩ chính để mổ trong đó, tức là bác sĩ Killing. Đó là một anh bán báo ngày xưa. Anh đứng ra, anh là một cái người nhìn hồ sơ và anh nhìn lại cái cô này, anh đã biết ngay là cái cô ngày xưa cho mình đi sữa. Cho nên anh đã đứng ra trực tiếp để thể hiện cái ca mổ này, và anh rất là tích cực bằng tất cả nhiệt huyết của những vị bác sĩ giỏi để tập trung để hoàn thành. Cô này hoàn toàn không biết gì phía sau của cô là gì cả. Và cái đến sắp đến ngày xuất viện, tức là cô đã bình phục rồi, thì y tá mới đem cái hóa đơn lại cho cô. Cô cảm thấy rung động cả người, bởi vì cô nghĩ rằng cô không đủ can đảm để nhìn cái hóa đơn này. Bởi vì cô biết rằng cô không thể đủ sức để trả nổi, bởi vì tiền bạc cô không đủ để trả nổi với cái ca phẫu thuật như thế này. Nhưng mà rồi cuối cùng buộc lòng như thế nào, cô cũng phải đọc thử cái chi tiêu ở trong đó là bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu. Cô đọc từ lần từ trên xuống dưới, và cuối cùng có một hàng chữ cuối cùng này: tổng số tiền này cô đã trả bằng một ly sữa năm xưa. Cho nên khi các vị cảm thấy rằng đâu phải trong cuộc đời chúng ta làm điều đó chúng ta mong mỏi rằng người ta trả lại cho mình, làm việc thiện không có ý đó, thương người không có ý đó, nhưng các vị thấy rằng nhậm vận trong cuộc đời tất cả của chúng ta, cái gì là nó đều phản diện như vậy. Cho nên người ta từng nói rằng chúng ta ban tặng cho đời cái gì thì đời sẽ trả cho chúng ta lại y như vậy. Và đó là lời dạy của một người mẹ hết sức chí thành dạy cho một đứa con của mình khi lúc mà tuổi còn thơ. Khi một đứa con nó trách mẹ nó và nó có lời hận với mẹ nó và nó cãi với mẹ nó, rồi lúc đó nó mới bỏ nhà, nó chạy vào trong rừng. Khi nó chạy đến bìa rừng rồi, nó la lớn ở trong rừng lên, nó nói là tôi ghét người, tức là nó hận mẹ nó ghét quá, nó giận quá, nó nói vậy. Thì tự nhiên trong rừng sâu như vậy, những âm vang này nó được vọng lại. Vọng lại trong nó là nó nghe những tiếng vang tôi ghét người vang vọng lại trong nó. Nó cảm thấy giống như một thần linh nào đó đã làm cho nó khủng hoảng lên, trong khi nó vừa xuất phát cái câu đó không biết có tội lỗi lắm không. Nó quá sợ nó mới chạy về nhà và nó tìm gặp mẹ nó. Nó cảm thấy yên lành hơn và nó thưa với mẹ: tại sao vừa rồi trong rừng khi con vang lên một tiếng tôi ghét người thì trong rừng lại có tiếng la lên như vậy? Lúc đó người mẹ mới dẫn con chậm chậm đi trở lại nơi chỗ cũ. Mẹ nói rằng: con hãy nói lên một câu, tôi thương người. Thì cái lúc đó thằng bé nó nghe lời mẹ, nó mới vọng lên một tiếng rất lớn trong rừng sâu: tôi thương người. Thì tự nhiên trong rừng sâu vọng lại tiếng: tôi thương người. Như vậy các vị thấy rằng trong đời ban tặng cho thiên hạ điều gì, chúng ta đừng nghĩ ai ban tặng hết, nhưng mà làm bằng cả trái tim, bằng những lương tâm, bằng những hạnh nguyện của một người học tu theo Phật, chúng ta lúc nào cũng thành công. Mà thiên hạ từng nói rằng với nhân giúp thở, nhưng thật sự với nhân đó không ai khác, với nhân đó là một đức độ, là một phước đức, là một tâm hạnh của một đời của các vị dựng lập mà nên, trong một đời hoặc nhiều đời mà có. Đây là chúng ta phải để ý rất rõ ở chỗ này. Cho nên những người sống và học tu theo Phật, những người thấy rất rõ điều này, không cần ngần ngại gì hết. Và Đức Phật chúng ta đã từng làm như vậy. Đức Phật đã từng làm trong vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Đức Phật làm không mang ai và phải trả lại cho Ngài hết. Trong suốt cuộc đời này như vậy, Ngài đã nguyện trong Bồ Tát Anh Lạc Giới, Ngài nói một câu như thế này: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà xa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Như vậy sự thành Phật của Ngài xuất phát từ một chúng sinh tính để làm nên Phật tính, từ nên niềm đau nỗi khổ của chúng sinh để kết tụ lại lòng từ bi của một người giác ngộ như một Đức Phật. Đó là điều mà chúng ta cần phải ý và cần phải làm. Như vậy tất cả những con người chúng ta cần phải làm điều đó như thế nào? Ở ban đầu, khi chúng ta chưa được từ bi trọn vẹn như Đức Phật, chưa thương yêu tất cả mọi người như là Đức Phật thương Ra Hầu La không khác. Thật ra với một người bình thường, chúng ta có một tình cảm phải có khoảng cách. Dĩ nhiên là mình thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ và thương một người hàng xóm nó khác chứ, không thể so sánh giống nhau được, và rất không có thể là bằng nhau được. Nhưng mà nếu chúng ta sống có được một tình thương với một đại bi tâm hay là một từ tâm thì điều đó lợi ích cho cuộc đời này biết mấy, làm an lạc cho cuộc đời này biết mấy. Và chúng ta phải tập ở ban đầu không thể trọn vẹn được, mà chúng ta phải lấy phước đức hay là lấy cái điều công đức để chúng ta tập luyện cho mình có từ tâm. Xin thưa các vị, hồi nhỏ tôi thật ra thì tôi không hiểu từ tâm là cái gì. Tôi cũng chưa cảm nhận được tình thương yêu tất cả mọi người là cái gì. Nhưng mà tôi ngày xưa tôi muốn làm bất cứ những cái việc phước báo á, là tôi nghĩ tôi làm việc đó là có phước. Ngày xưa từ khi tôi đọc được sách Phật 7-8 tuổi, Rồi những lúc tôi đã từng đọc các truyện cổ tích của Việt Nam, tôi thấy những bà tiên, những ông Phật, những cái vị thần thánh gì đó hiện ra làm người cùi đuôi, sức lỡ, đau khổ này kia kia nọ, toàn là những người đó không. Vì vậy cho nên trong mắt tôi, tất cả những người cùi đuôi, sức lỡ là tiên, là Phật gì không, chứ không phải là người thường. Vì vậy cho nên mỗi một lần tôi gặp được một người như vậy thì tôi có bao nhiêu đồng là tôi cứ móc tôi cho. Và khi tôi cho như vậy, trong lòng tôi cứ nghĩ một điều là thế nào rồi bà tiên ông Phật này cũng bán tặng cho mình cái gì đó, không ngày nay cũng ngày mai à. Tôi sống như vậy. Cho nên tôi cảm thấy rằng một cách giáo dục như vậy để thể hiện cái sự san sẻ và bi tâm, mặc dầu nó chưa được thánh thiện trọn vẹn như một con người hôm nay trưởng thành và làm điều quan trọng, nhưng ít nhất rằng mình đã thực tập mình được điều đó trong cái cuộc đời của mình để thể hiện từ bi. Và từ cái hạt giống ban đầu đó, từ nhỏ chúng ta đã làm như vậy, thì chắc chắn rằng lớn lên chúng ta sẽ làm được tốt hơn. Nếu ý thức trưởng thành giác ngộ hơn, chúng ta làm trọn vẹn hơn. Tôi ngày xưa, cách nay khoảng 6-7 năm, tôi giảng tại chùa Liên Hoa ở tại Sài Gòn. Khi trên pháp hội tôi đi xuống, thì tôi đi dọc hành lang như thế này, thì cũng giảng trong chánh điện, rồi bước ra ngoài đi trên hành lang xuống, thì có một cô, một Phật tử đó mặc áo tràng lam, từ cái phía ngược của tôi đi lại. Trên tay cô cầm một bó hoa, và xin thưa các vị, từ xa xa mắt tôi cũng không rõ lắm, cho nên tôi cũng không biết là hoa gì mà biết cô cầm trên tay như vậy. Nhưng mà khi cô đến gần thì tôi thấy ở trong đó cái hoa của cô gồm có bông chuỗi nè, bông cải trời nè, đại khái là những bông hoa dại trong vườn chùa, trong trước đám cỏ phía trước chùa có. Cô cuộn lại thành một bó hoa dài khoảng như thế này và một lọn như thế này. Khi cô đi ngược đến gần của tôi, tự nhiên cô đến trước tôi, cô quỳ sụp xuống. Thì tôi thấy như vậy tôi mới đỡ cô lên, tôi nói cô đứng lên, có gì cô cứ nói. Nhưng cô chỉ nói rằng, cô vừa nói mà cô khóc: thầy ơi, con nghèo quá, con không biết con gây tạo nhiều tội lỗi trong quá khứ hay là con ích kỷ hẹp hòi như thế nào, mà đời con bây giờ rất là nghèo và đau khổ. Con chỉ có tấm lòng duy nhất là bó hoa này, con muốn dâng lên cúng dường cho thầy, thầy chú nguyện cho con để con bớt khổ. Thật ra các vị, khi mà tôi cầm một bó hoa như vậy trên tay, tôi cảm thấy như tôi cầm 10 lượng vàng trong tay vậy. Và tôi kêu cô đứng dậy đi, và nói là thầy sẽ làm với tất cả những gì trong lương tâm và thầy có được, thầy sẽ làm cho cô. Các vị biết rằng lúc đó tôi hình dung ngay lại cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa. Các vị nhớ Đức Phật ngày xưa khi trên đường đi du hóa, Đức Phật đã từng nhận cái gì? Nhận cái miếng đất của một đứa trẻ trăn trâu, đúng không? Và Đức Phật làm gì? Đức Phật có xem thường cái miếng đất đó không? Đức Phật kêu A Nan về hãy trét vào cái thất của ngài, toàn bộ nó trên thất của ngài. Và Đức Phật thọ ký cho một đứa trẻ này bao nhiêu kiếp sau sẽ thành Phật. Hôm nay tôi không đủ công đức và phước đức trong muôn một đối với Đức Thế Tôn, tôi không xứng đáng gì trong điều đó. Nhưng mà học theo hạnh của Đức Thế Tôn, tôi cũng cố gắng làm với tất cả lương tâm và trái tim của mình. Tôi đem cái bó hoa đó về, tôi để trên đầu giường, mỗi một đêm tôi đều chú nguyện cho cô 3 tháng như vậy. Bó hoa đó từ lúc tươi cho đến lúc khô và tới rụng lá, mà mọi người ở trong phòng không hiểu tôi làm điều đó là cái gì. Một cái bó hoa tưởng đâu tôi ngắt ở đâu bên đường cứ về bỏ, mà lá nó đổ tùm lum, mà tại sao cứ để trên đầu giường hoài, tôi để hoài. Thật ra có nhiều lần sau khi lâu quá rồi tôi muốn đem đi bỏ, nhưng mà nếu đi bỏ thì phải bỏ vào sọt rác. Mà tự nhiên tôi cảm thấy một cái này mà đem bỏ sọt rác, tôi thấy lương tâm nó sốn sốn một cái gì đó, tôi không đành lòng. Cho nên dần dừ, và cuối cùng tôi gói ghém nó lại trong một cái tờ giấy và cột vô bịch ly thông, tôi cũng bỏ vào sọt rác. Thì dĩ nhiên hoa tàn thì phải bỏ vào rác, đó là đương nhiên. Nhưng mà nó có một cái ấn tượng gì trong đó mà mình thấy rằng mình đem bỏ vào sọt rác mình không đành lòng. Đó là như vậy. Cho nên ở trong cuộc sống, chúng ta chưa từng sống được như Đức Phật, chúng ta chưa có từ tâm như Đức Phật, nhưng mà nếu chúng ta có một chút nào thương yêu thực sự về cuộc đời này, về con người này, các vị cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi khi các vị ra đi như vậy, bỏ lại sau lưng những người như vậy, mỗi lần các vị làm được bao nhiêu điều thiện như vậy, các vị về hình dung lại, các vị có thấy một sự chạnh lòng mà sung sướng không? Cái điều đó là đương nhiên như vậy. Cho nên khi tôi nói như thế này, từ bi của đạo Phật là hai từ này ai cũng thuộc lòng trên đầu môi của mình hết. Nhưng mà làm sao để mỗi lần chúng ta nói hai chữ từ bi mà chúng ta không mang cái nghĩa nói bằng cái miệng mà nói bằng trái tim, đây mới là quan trọng. Thật ra từ bi nói 1000 lần cũng được nữa, mà chúng ta nói rằng chúng ta có bị dao động và thấy cảm xúc dâng tràn khi chúng ta nói hai chữ từ bi chưa? Cho nên mỗi người chúng ta, mình tự trắc nghiệm mình được chứ không phải là không. Tất cả những giáo pháp lời dạy của Đức Phật, chúng ta đều trắc nghiệm chúng ta được qua trong cuộc sống hàng ngày hết tất cả. Không có cái gì mà khó hết. Nhưng mà có liệu là chúng ta chưa nhìn lại mình hay là chưa làm thử điều đó, cho nên chúng ta chỉ máy móc trên một cái câu mà chúng ta từng làm quen thôi. Cho nên để thực nghĩa hơn trong ý nghĩa của tình thương, thì người ta nói như thế này: tình thương không phải chỉ thể hiện trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng. Chúng ta phải dâng tặng cho đời từ trái tim, từ tinh thần, từ tất cả những cái gì nó đã được biểu hiện và gói ghém trong điều đó. Nếu tôi cảm thấy rằng tôi ngày hôm đó tôi không có cảm xúc với một bó hoa cỏ này, thì tôi nhận như một hình thức để làm cho xong chuyện. Nhưng ngày hôm đó tôi trắc ẩn và tôi cảm thấy rằng xúc động với điều này, thì tôi cảm thấy rằng mình cũng có một chút từ tâm. Một chút thôi, nhưng mà một chút vậy nó cũng đủ tình người. Không đủ sưởi ấm cho cả chúng sinh, thì ít nhất cũng sưởi ấm cho được một người đang làm với mình đó. Chỉ vậy thôi. Cho nên đây là những vấn đề chúng ta cần làm, cần nên thực tập. Và mỗi một lần làm qua, chúng ta đều biết được rằng con người của mình, lòng từ bi của mình, sự yêu thương này, sự ghét ganh này, sự đố kỵ này, nó đã giảm được tới đâu. Từ tâm lên cao chừng nào thì đố kỵ nó giảm chừng đó, sự ích kỷ giảm chừng đó, sự ghét ghen họ giảm chừng đó. Thường thường khi yêu rồi, ha thương rồi, chúng ta xóa được tất cả những khoảng cách của hận thù, xóa được những khoảng cách của đố kỵ. Thường thường chúng ta thương ai, chúng ta muốn người đó hơn mình, đẹp hơn mình, tốt hơn mình, giàu hơn mình. Không khi nào ai mà thật lòng thương người đó mà muốn người đó tệ hơn mình hết trơn trọi. Nhưng mà mình muốn người khác tệ hơn mình là đối thủ của mình mới muốn như vậy. Đối thủ mình là mình muốn nó xấu đi, nó tệ đi, nó nghèo đi, tất cả những đó mình có. Còn những người mình thương là mình muốn lên tới mây như vậy, cái gì cũng lên mây hết đi. Tất cả chúng ta phải thấy là như vậy. Thành ra ở điều này là điều rất là thực. Đời dạy của Đức Phật rất là thực. Nó đều thể hiện rất là rõ trong cuộc đời này mà ai cũng có thể làm được. Nhưng để nói tới điều này, tôi nhớ câu chuyện tôi cũng hơi mắc cười cho tôi. Lớn rồi mà vẫn còn tánh như con nít ngày xưa. Đó là câu chuyện lúc mà tôi còn ở Ấn Độ. Buổi đó khoảng 5 giờ chiều trên đường đi học về, thì tôi cũng chạy trên một chiếc xe hai bánh đi học ở Ấn Độ. Tôi đi ngược chiều thế này, nhưng mà tôi đi bên Thuận. Nhưng mà bên Thuận của Ấn Độ là bên trái, tức là lái xe bên trái chứ không phải lái xe bên phải. Cho nên người nào mà Việt Nam mới mà qua bên bển là cứ đâm qua bên phải hoài, mà cứ lạng hoài, mà người ta cứ chửi mình, mà ta thấy mình lang vang nó chửi Ấn Độ mặc kệ nó chứ, nó chửi nó nghe. Chuyên môn là mới qua là lái xe cứ lạng qua đường người ta hoài, nó quen các vị, nhất là quẹo cua, cứ lủi vô xe người ta hoài mà mình nó quen cái tay. Thì khi qua bên bển thì mình lái xe, mình cũng lái bên Thuận là bên trái đó. Thì buổi chiều đó tôi chạy xe từ trường về, thì có hai vợ chồng người đó. Thì cái người vợ á là đẩy xe, còn người chồng á là dường như cục hai tay và hai chân, nằm trên một chiếc xe. Cái xe đó thật ra nói xe nhưng mà một tấm gỗ, và người ta tiện cho những cái bánh gỗ để người này có cái cách đẩy để hai vợ chồng đi xin đó mà. Thì trên đường tôi chạy về, tại vì khi tôi thấy là người đó đã gần tới bên mình rồi, cho nên nó tôi có dừng lại, là tôi đã móc ra hình như là bữa đó dừng có 5 ruby. Mà thật sự 5 ruby của Ấn Độ thì chả là bao nhiêu. Thông thường thì 10 ruby của Ấn Độ thì nó khoảng là 3.700-3.800 đồng Việt Nam mình. Thì 5 ruby như vậy nó có 1.500-1.600 gì đó Việt Nam thôi. Nhưng mà không biết lúc đó tự nhiên tôi móc ra, tôi cũng thấy là mình cũng nhín, mình nghĩ ăn mài thì nhiều mà. Khi cho như vậy, bỏ vô đó 5 ruby rồi, tôi lên xe tôi chạy. Nhưng mà trong lòng cứ nghĩ ngay, mình cho người ta 5 ruby người ta ăn được cái gì trời? Tức là trong lòng nói như vậy đó, nói như vậy nhưng mà không có quay lại, vẫn chạy và dằn vặt giữa là cho thêm hay không, cho thêm hay không, mà trong đầu nó cứ vừa chạy mà cứ nghĩ như vậy. Và khi như vậy một hồi tôi cảm thấy là tôi lặp lại nhiều lần, tôi cảm thấy mình xấu sang có 5 ruby không có làm được gì hết trơn trọi á. Tôi mới dừng xe lại, tôi quay đầu xe, tôi chạy trở lại. Khi quay xe tôi chạy trở lại một khoảng như vậy mà tôi không thấy hai vợ chồng người đó đâu. Cái lúc đó các vị biết tôi nảy ý gì đầu tiên không? Tôi nói trời ơi, chiều nay Bồ Tát thử lòng mình hay gì mà. Trời ơi, các vị biết tự nhiên lúc đó tôi hồi hộp và tôi run tay lên các vị. Mà lúc đó tôi lớn rồi chứ không phải nhỏ, tôi nói đất Phật mà. Tự nhiên lúc đó tôi cái cảm giác đầu tiên trong lòng tôi nói trời, Bồ Tát chiều nay thử lòng thiệt mình mà mình cho 5 ruby trời. Khi quay lại tôi kiếm tôi không thấy. Họ đi nhanh thật, tại vì mình chạy ngược với họ, rồi họ đẩy xe nữa, rồi lẫn vào dòng người. Tôi quán quản thấy, mà càng không thấy tôi càng hồi hộp. Tôi càng tiếc cho lại việc làm hồi nãy mà tôi càng hồi hộp. Thật ra tôi quay lại đây không mang nghĩa là tôi nghĩ họ Bồ Tát hay là thần thánh gì hết, mà tôi nghĩ 5 ruby này không giúp được họ bao nhiêu cả. Tôi muốn đem lại tôi cho thêm. Vì vậy cho nên khi mà chạy trở lại tôi không thấy, tôi tưởng họ là Bồ Tát. Nhưng mà khi mặn hồi tôi chạy tới một chút nữa cái tôi thấy, cảm thấy yên tâm. Lỡ Bồ Tát nó ủ biết mấy các vị. Có gì trong cuộc đời không vào. Thành ra điều đó là như vậy. Thành ra tôi nghĩ thật ra trong cái phàm tính của mình, về vấn đề mình nghĩ phước báo vẫn còn, mình chưa làm được với một trọn vẹn cái thái độ từ tâm. Mặc dầu mình không khởi về vấn đề phước báo, nhưng tiềm tàng cái động cơ đó, ngoài tình thương của một người học Phật, nó còn sót ở trong đó cái ước vọng về nhân quả là phước báo, cũng muốn cho mình được hạnh phúc an lạc. Bởi vì tôi đã từng nói nhiều bài giảng, cuộc đời tôi khổ nhiều cho nên cái cảm giác đau khổ tôi đã cảm thấy rất sợ. Tôi cảm thấy rất là sợ. Cho nên có những khi mà chúng tôi rất thông cảm cái nỗi khổ người khác, vì tôi đã từng nếm được nó như thế nào. Từ bệnh tật khổ đau cho đến sự bất mãn hay là sự mặc cảm nhiều thứ trong đời tôi. Tôi có giảng cái đề tài hóa giải mặc cảm, tôi cũng đã nói hết trong đó rồi. Các vị nào nghe các vị hiểu. Có người nói thầy giảng hóa giải mặc cảm hay quá vậy thầy. Tôi nói tôi như vậy mà không hay sao được. Thật ra các vị từ những cái đó trong cuộc đời, tôi mới thấy rằng Phật Pháp là một cái điều gì suốt cuộc đời này mình không thể trả ơn được. Nếu không có Phật Pháp, tôi nghĩ mình không biết đi đâu và về đâu. Và mình nghĩ mình không thể hóa giải được điều gì nếu ngoài Phật Pháp ra. Cuộc đời con người mình chỉ là một màu đen. Cho nên từ những chỗ đó, Phật Pháp có một cái gì mà tôi nghĩ tôi cần chia sẻ với mọi người, phần lớn là bằng trái tim. Bởi vì tôi cảm thấy quá thấm thía với những lời Phật dạy. Có thể tôi không sống trọn vẹn được hết những ý tứ cao siêu Đức Phật dạy, nhưng mà những khả năng tôi làm được, tôi thấy làm được tới bao nhiêu thì kết quả và an lạc và cái sự hiền thiện của nó tác động đến bấy nhiêu và thành công bấy nhiêu. Đó là điều vô cùng đặc biệt về Phật Pháp. Cho nên trong cuộc đời này, tình thương yêu là một điều vô cùng quan trọng, là một nhân tố để chúng ta thấy rằng chúng ta khác với muôn loài, và để điều đó thấy được rằng tính đạo đức và lương tâm con người vẫn còn trên cuộc đời này. Cho nên tôi đọc trong 14 lời dạy của Đức Phật, lời cuối cùng an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Đầu tiên tôi nghĩ không có ra. Tôi nói tại sao bố thí mà là an ủi cho mình, ý nghĩa nó từ cái gì? Và tôi nghĩ riết, thật ra tôi trình bày với các vị không mang cái nghĩa tôi không biết tôi có chủ quan về cái suy nghĩ này hay không, nhưng mà tôi có nói như thế này: bố thí mà tại sao an ủi cho mình? Bố thí là an ủi người khác chứ tại sao an ủi cho mình? Mà làm như vậy sao gọi là an ủi được? Thì ở đó tôi mới suy nghĩ như thế này: bố thí mà làm được là nó xuất phát từ sự tình thương và sự chia sẻ. Mà cuộc đời này còn tình thương và chia sẻ, đó là còn tình người, đó là an ủi của kiếp người, của nhân sinh, của chúng sinh trên cuộc đời này. Có còn tình người là còn an ủi, hết tình người là chúng ta sẽ gây đau khổ và chúng ta sẽ hỗn loạn cho nhau. Vì vậy tôi nghĩ thâm thúy từ chỗ câu an ủi lớn nhất của đời người là bố thí ngay chỗ này, chứ không phải ngay cái hành động cho đó. Hành động cho đó để thể hiện rằng nó còn tình người trên cuộc đời này. Còn cái người này biết nghĩ đến người khác, người hạnh phúc biết nhớ đến người đau khổ, người trên có nhớ đến người dưới mới làm được điều này. Như vậy thứ lớp tình cảm và sự ràng buộc trong một tính đạo đức con người còn được thì có phải an ủi cho loài người chúng ta không? Đó là cái suy nghĩ của tôi về cái câu thứ 14 mà trước kia tôi nghĩ không có ra. Thì ở đây rất có thể rằng cái ý kiến chủ quan, nếu một vị nào có một suy nghĩ tốt hơn và có một ý kiến tốt hơn thì cứ việc cho tôi, hay là hoặc bổ sung thêm để chúng ta hoàn thiện thêm một ý nghĩa. Người nói không có giải thích, cho nên ở đây chúng ta không biết là ý người nói ở mức độ nào. Chúng ta có quyền phân tích theo cái góc độ nhìn nhận và hiểu biết của mỗi cá nhân. Để các vị thấy tầm quan trọng của điều này, tôi xin kể ra các vị thấy rằng sống vì người khác, tức là sống có tình người, sống có tình thương, sống vì người tôi yêu, nó có giá trị như thế nào từ trong một cái cuộc đời và sự nghiệp của chính mình. Thì tôi chia sẻ qua các vị một câu chuyện mà tôi đã từng được đọc, tôi thấy rất là hay. Câu chuyện này được viết như thế này: một ngày nọ có ba ông lão. Ông lão nào cũng đầu râu tóc bạc phơ và có dáng vẻ một cách rất là đạo mạo. Đi đến một ngôi nhà nọ vào một buổi sáng sớm, thì cô vợ cổ mới mở cửa ra để mà cổ dọn đường cho chồng lái xe đi làm. Thì ba ông lão này mới gặp cô, mới chào. Và cô này mới hỏi là ba vị đi đâu. Nói là ba người chúng tôi đến nhà cô có việc. Thì khi lúc đó cái cô này mới nói như vậy là đến đây gặp chồng tôi phải không? Nói đúng vậy. Thì khi cô này cũng vào bên trong, cô nói là ở ngoài có ba vị khách muốn gặp anh, anh có tiếp không? Thì vị chồng nói là bây giờ hôm nay đi làm trễ rồi, nói ba vị này chiều hãy đến thì anh sẽ tiếp. Khi anh chồng lên xe đi làm, ba vị này ngồi xuyên suốt từ sáng đến chiều đợi cho anh chồng đi làm về. Và cô vợ mới ra mới nói là bây giờ chồng tôi lại làm về rồi, làm phiền ông ở đây đã đợi từ sáng tới bây giờ, bây giờ chồng tôi mời ba vị vào bên trong. Thì ba vị này nói là chúng tôi không thể vào bên trong cùng một lượt được. Người vợ ngớ ngẩn, tại sao như vậy? Thì một người trong đó mới giải thích rằng chúng tôi chỉ vào bên trong một trong ba mà thôi. Cái người thứ nhất trong chúng tôi tên là Giàu Sang. Cái người thứ hai trong chúng tôi đó là Thành Cân. Và cái người thứ ba trong chúng tôi đó là Tình Yêu. Chỉ vào ba trong một thôi. Bây giờ cô vào bên trong, cô nói với chồng cô hãy chọn lựa đi, thì chúng tôi vào. Cô vợ nghe quýnh quán ở trên mới chạy vào bên trong, mới nói với chồng rằng ba cái người này tên như vậy, bây giờ mình muốn mời cái người nào bây giờ? Nhưng mà anh là theo em mời ông Giàu Sang vô đi. Phụ nữ mà, phụ nữ tiền là nhất. Tôi nói vậy có nói xấu các vị không vậy? Sorry. Thông thường là như vậy, cho nên người phụ nữ quyết định là chọn cái ông Giàu Sang. Anh chồng nói không, Giàu Sang thì mình cũng có khả năng để làm ra tiền bạc rồi em, nhưng mà tiền bạc này nếu em thành công được á thì tiền bạc em sẽ có. Em thành công cái gì thì có tiền cái đó. Cho nên là chúng ta là mời ông thành công là ngon lành nhất. Thì lúc đó có một đứa con gái cũng còn trẻ trẻ ở trên lầu, nghe ba mẹ nói chuyện cái trên lầu đi xuống, cái nghe nói cũng muốn tham gia câu chuyện này. Thì hai người này mới nói là ý kiến con thì sao? Một ông giàu sang, một ông thành công, mà một ông là Tình Yêu. Như vậy má mẹ đã chọn là cái ông giàu sang rồi, ba con thì chọn thành công, còn đứa con gái thì nói thôi thành công giàu sang cũng chưa chắc là hạnh phúc đâu ba mẹ à, tình yêu mới là quan trọng. Có tình yêu là có tất cả trên cuộc đời này. Hai quả tim vàng mà sống trong túp liều tranh cũng cảm thấy no lòng nữa. Đó tôi thêm vô á. Thì lúc đó hai người kia nói ồ con mình nói cũng có lý. Cho nên cuối cùng là hai vợ chồng mới đồng ý quan điểm của đứa con là hãy mời Tình Yêu để cho gia đình được hạnh phúc, yên vui, tất cả mọi thứ mà Cái điều đó là trong mỗi gia đình rất là cần. Cho nên cuối cùng là hai vợ chồng mới đồng ý quan điểm của đứa con là hãy mời tình yêu để cho gia đình được hạnh phúc, yên vui, tất cả mọi thứ. Mà cái điều đó là trong mỗi gia đình rất là cần. Thì khi mà gia đình bàn hết rồi, cuối cùng chấp nhận chọn ông tình yêu để bước vào bên trong, thì người vợ mới đại diện cho gia đình ra mời. Nói vậy, nếu ba ông đã cho chúng tôi chọn, thì xin thưa, tôi xin chọn ông tình yêu để bước vào trong nhà tôi. Khi câu nói vừa xong rồi, cả ba ông đứng dậy đều bước vô nhà. Con này nói, ủa, hồi nãy nói ba trong một mà tại sao giờ như vậy? Thì lúc đó hai ông còn lại mới giải thích. Nếu cô mời giàu sang hoặc là cô mời thành công thì dĩ nhiên chỉ có một thôi. Cô mời giàu sang thì giàu sang vô, hai tôi ở lại. Mời thành công vào, hai tôi ở lại. Nhưng nếu cô đã mời tình yêu thì giàu sang và thành công này cũng đều được đi theo. Như vậy các vị thấy điều gì? Tình thương yêu là điều rất là quan trọng. Có những gia đình bất hòa hay là tình cảm không trọn vẹn, chúng ta đổ vỡ cả một sự nghiệp và con cái luôn. Các vị thấy điều này không? Cho nên tình cảm của chúng ta sống vị tha, sống vị kỷ, tự mỗi người chúng ta tự chọn lựa lấy. Dường như thật ra trong cuộc đời này mỗi người sinh ra nó đều gắn liền với một nghiệp cảm, tức là bản chất của con người. Sự hiền thiện, sự khôn ngoan, sự ngu dốt, sự rộng lượng, ích kỷ, vân vân, không ai muốn, nhưng tất cả chúng ta dường như gắn liền với một nghiệp cảm trong quá khứ. Vì vậy chúng ta sinh ra trong cuộc đời, chúng ta không bao giờ biết mình hung dữ, biết mình ích kỷ, biết mình rộng lượng, chúng ta không biết. Thật ra nếu biết chúng ta không có làm. Vì nghiệp che đậy cho nên không biết mình sống theo khuynh hướng nào, nhưng mà mình cứ sống, ai sống mình sống, ai làm mình làm. Nhưng mà một người ngoài mình sẽ so sánh mình với người khác, sẽ biết được mình hiền, mình dữ, mình này, mình kia, mình rộng hay mình hẹp. Các vị thấy điều này rất rõ. Vì vậy khi chúng ta tu học là chúng ta phải lấy lời của Đức Phật để làm kim chỉ nam, để tự chuyển hóa cho mình và tự trắc nghiệm mình trong cuộc sống hàng ngày mình đã từng làm gì. Và khi như vậy chúng ta thấy rằng qua mỗi chuyện đó, tình yêu ở đây hạn chế là trong gia đình, rộng hơn là của một xã hội, của một cộng đồng. Nó sẽ làm cho cộng đồng đó tốt hơn, một gia đình tốt hơn, và mọi thứ đều thành công, phát triển, thăng hoa. Điểm mấu chốt cũng xuất phát từ tình thương. Ở đây là nói là như vậy. Đây là tinh thần quyết định. Cho nên hạnh phúc của chúng ta, chúng ta phải biết cái gốc nó ở chỗ nào. Một người đeo đuổi theo để vì sự nghiệp, vì tiền bạc, bỏ quên gia đình, quay trở lại tan nát không còn gì hết. Một người vì tiền bạc, vì danh vọng địa vị lao theo, cuối cùng con cái ma túy, con cái hư hèn, tan nát hết một gia đình. Tất cả những chúng ta không có sự hòa hợp, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ trong một tình thương của một con người cần phải có. Xin thưa với các vị, những gì chúng ta tìm được không phải là cái gốc để xây dựng hạnh phúc gia đình đâu các vị. Cái gốc gia đình nó xuất phát từ một tình cảm chân thật của chúng ta nương tựa vào nhau, chăm sóc cho nhau, để được chúng ta phát triển và xây dựng gia đình hay là tất cả những việc khác trong xã hội mới là điều quan trọng. Còn nếu chúng ta nghĩ có tiền là có hạnh phúc, có cái này cái kia có hạnh phúc, có địa vị là có hạnh phúc, chưa phải đâu các vị. Nếu nói như vậy thì không thể nào có một cô này cũ trở thành một nhà doanh nghiệp lớn mà cổ nói với tôi như thế này. Nếu đem cả sự nghiệp này đổi lại một đứa con, cô sẵn sàng cô làm. Cổ đã trở thành một nhà doanh nghiệp có tiền trong tay, mà bây giờ con của cổ bị ma túy, rồi bên cạnh đó bị bệnh hoạn nguy hiểm. Như vậy làm gì để đổi lại một đứa con này? Bây giờ cổ nhìn lại một đứa con, sự nghiệp của cổ không còn là cái gì quan trọng nữa cả. Bởi vì qua thời gian cô bỏ thời gian, điều kiện, mọi thứ, cô lo cho sự nghiệp, cô quên đi cái sự chăm sóc đứa con này. Cô cứ bỏ tiền ra nhờ người khác lo, nhờ trường lo, nhờ người này kia lo, mà quên một sự lo lắng nhất là tình cảm của cha mẹ. Vì vậy khi đến tội nó đổ vỡ rồi, sự nghiệp này của cô không còn ý nghĩa nữa. Không còn ý nghĩa nữa. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ, tình thương là mấu chốt cho tất cả mọi sự thành công khác, mọi sự hạnh phúc khác. Sự hòa hợp, an vui, hạnh phúc này nó mới xây dựng được cho các vị củng cố về sự nghiệp hay là củng cố về tất cả các mặt khác. Nếu tình cảm gia đình bị lung lay, tình thương trong một đoàn thể bị lung lay, thì tất cả những đó là dấu hiệu của tan rã, dấu hiệu của đổ vỡ và dấu hiệu của thất bại mọi thứ khác trong cuộc sống này. Chúng ta phải thấy được như vậy. Vì vậy ai cũng có thể luyện tập cho mình để nên người, luyện tập cho mình để có một cái từ tâm, để sống tốt đẹp với cuộc đời này, làm lợi ích cho chúng sinh. Khi tôi còn ở Ấn Độ, tôi có nói chuyện với một cái vị thầy, là ông đó dạy tiếng Anh cho tôi. Thì tôi tâm sự với ông, tôi nói thế này: ở Ấn Độ của ông rất may mắn là có Phật giáo ra đời, nhưng mà đất nước ông không có tiếp nhận một cách tốt đẹp. Ở đất nước ông có một điều tôn trọng thần linh, sùng tín tôn giáo, nhưng mà đã làm đi ngược lại với tất cả những cái hoài vọng của giáo chủ rồi. Ông nói tại sao như vậy? Tôi nói trên đất nước ông đi bất cứ một nẻo đường nào, tôi cũng thấy người ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Tăng ni của chúng tôi ở đây là những người học Phật, mỗi một năm vào mùa lạnh như vậy hùng tiền với nhau mua từng cái mền đi cho những người như vậy, mà tôi không thấy một người Ấn Độ nào làm. Bởi vì đất nước ông thừa tiếp một bà la môn giáo, tất cả những người ở trong đất nước ông tôn trọng thần linh, đổ sữa hàng trăm ngàn thi xuống dưới sông, xây dựng cả đền đài hàng tỷ bạc, nhưng tôi chưa thấy rằng ông đã đem tiền này ra để cứu giúp những người nghèo khổ như thế này. Như vậy tôn giáo ra đời để xu phụ cho tôn giáo thì tôn giáo đó không có một ý nghĩa gì trên cuộc đời này hết. Tôn giáo ra đời, một giáo chủ ra đời đưa ra một học thuyết, phải lấy hạnh phúc của con người làm gốc, lấy lợi ích của chúng sinh làm gốc. Còn ở đây ông xây dựng đền đài, ông tô vẽ cho cái ông thần ông thánh của ông, trong khi những người nghèo khổ lang thang ở dưới đường, nằm đầy đường xó chợ, không có một sự quan tâm nào hết. Tất cả những điều đó ông làm như vậy là vì cái gì? Ý nghĩa của tôn giáo của ông không có ý nghĩa gì hết. Đạo Phật trên đất nước ông ngày xưa 2,000+ năm về trước, Đức Phật đã xóa được giai cấp, đã đem lại lợi ích thiết thực cho dân Ấn này. Nhưng mà tại vì các ông gì củng cố địa vị và quyền lợi theo quan niệm của mình, cho nên bất cần điều đó làm mất đi cái ảnh hưởng của Phật giáo, cuối cùng để tôn trọng Bà La Môn, để củng cố địa vị cho cái sự ăn sung mặc sướng của chính mình. Như vậy tôn giáo đó không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này. Nếu cho qua đất nước tôi liễm xong á. Cho nên tôn giáo như vậy là nghèo đất nước. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên khi mà tôi chia sẻ với ổng về, ổng nói ổng đâu có tôn giáo nào đâu. Ổng nói ổng đâu có tôn giáo. Ổng nói đi dạy thôi, ổng không có tôn giáo. Thì tôi chia sẻ ổng, ổng nói là ổng kêu tôi ở lại Ấn Độ đi, ổng sẽ là người đệ tử đầu tiên của tôi đó. Thì thật ra với các vị, trong cái cuộc sống này có những điều nó rất là thực như vậy. Nó rất là thực rõ ràng như vậy. Để rồi chúng ta sống và chia sẻ và làm việc tất cả mọi thứ cho nó trọn vẹn trong tình người, trong tình đạo, trong tình đời, nhất là biểu hiện được đời sống của Đức Phật đó. Chúng ta là người Phật tử, dòng chảy từ tâm của Đức Phật nó có hết trong tất cả mọi người, ai cũng có hết. Nhưng mà hãy cho nó chảy đi các vị. Như lời của Võ Đình Trường đã từng nói, hãy mở rộng lòng ra, mở ra cho sống yêu thương tràn ngập ở vạn hồn đơn, cho lập suối tình xuôi chảy mãi xa biển đại đằng. Tất cả những điều này là một câu khuyến khích, và chúng ta hãy lấy những cái từ bi làm một cái đề mục để quán chiếu, để tu hành. Và chúng ta khi tu hành có từ tâm rồi, chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình nó thoải mái, an lạc, và không thấy là thấp thỏm như cái cuộc đời chúng ta đã từng sống vì mình. Ai sống vì mình nhiều, người đó lo lắng nhiều. Sống vì người nhiều, an lạc nhiều. Những người nào từng sống tự có cảm giác này. Tại vì chúng ta gom vào thì chúng ta sợ mất, mà chúng ta ban ra thì chúng ta không có sợ mất. Đó là cái thái độ rất tự nhiên. Mà càng gom vào thì càng dễ mất, mà càng ban ra thì rất là khó mất. Đó là quy luật của cuộc sống là nó như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng phương pháp thực tập theo lời Phật dạy, từ bi, yêu thương hay là sống vì người tôi yêu, đó là một cái đề tài lớn, cần phải chia sẻ với tất cả mọi người, cần phải làm với bằng cả trái tim. Vừa thực tập theo lời Phật dạy, vừa tạo công đức cho đời mình, cũng vừa trải rộng từ tâm. Cho nên các vị thấy mỗi thời kinh, cuối cùng kết thúc thời kinh đều có cái câu gì? Nguyện gì? Nguyện đem công đức này, rồi sao nữa? hướng về khắp tất cả. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Làm luôn đi. Các vị, tại sao trong đạo Phật làm bất cứ cái điều gì cũng nguyện vì chúng sinh hết vậy? Một thời kinh tụng được, một việc làm thiện có được, cũng nguyện vì tất cả chúng sinh. Đó là tập cho chúng ta có đại bi tâm. Nhưng mà có người không có hiểu. Cho nên có cô đó cổ có thưa với tôi như thế này: thưa thầy, má con qua đời, con cũng làm nhiều công đức lành, con cũng hồi hướng, nhưng mà thầy biết con cũng khổ lắm chứ. Vì vậy cho nên con hồi hướng mẹ con miếng, con cũng chừa lại con miếng chứ. Con hồi hướng hết rồi, con đau khổ ai chịu? Đó, thì cổ có suy nghĩ như vậy. Tôi mới nói rằng cô đã hiểu lầm cái ý nghĩa hồi hướng trong đạo Phật rồi. Cô hồi hướng chưa chắc gì người đó được. Được hay không điều này giải thích ở một góc độ khác. Nhưng mà trước mắt Đức Phật nguyện dạy cô hồi hướng để tập cho cô có từ tâm, có vị tha, có nghĩ đến người khác, không có làm bất cứ điều gì gì cho bản thân mình, và nhờ tâm hồn mình rộng lớn nghĩ đến người khác để làm cho công đức cô được lớn hơn. Công đức nó lớn hơn từ cái từ tâm của cô có hay không? Cho nên ở đây đó là một cách thực tập từ bi, sống vì người tôi yêu, sống vị tha vì người khác đó các vị. Chứ không phải mình nguyện hồi hướng chúng sanh được hết đâu. Thiệt ra với các vị nếu được như vậy cũng tốt, nhưng mà làm gì có. Sự thừa hưởng được của chúng sinh thật sự có đi chăng, một trợ duyên rất nhỏ trong cuộc đời này. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta làm chúng ta hưởng. Mà nếu từ tâm chúng ta có, chúng ta phát tâm rộng lớn, xin thưa với các vị, công đức hôm đó chúng ta tụng kinh có 5 ký công đức thôi, mà chúng ta thành tâm chúng ta hồi hướng mà không vì mình, nó tăng lên tới 50 ký rồi. Nó phải trải, nó lớn theo cái tâm của con người, chứ không phải là nó như vậy. Mà một khi chúng ta đã nghĩ con hồi hướng cho mẹ, con phải chừa con miếng, có nghĩa là mình đã tự hình dung quá được cái công đức của mình. Mà hình dung như vậy thì công đức mình nhỏ lắm. Có nhưng mà rất là nhỏ. Nó chỉ bằng với cái tâm mình thôi. Các vị thấy là điều này rất là quan trọng đó. Cho nên xưa kia tôi có làm một cái bài thơ con cóc mà mười mấy năm về trước. Thì tôi cũng tự nhiên bữa đó tôi ngồi bên khung cửa sổ, mà trời mưa, cho nên khi tôi thấy những người đi gánh hàng rong á, và những người đi bán dạo á, khi trời mưa tự nhiên họ gánh chạy, họ chạy trong mưa, rồi có những người đổi áo mưa để đi bán đi buôn, và một số người ăn mày cũng tìm chỗ lớp đi để tránh mưa. Tự nhiên lúc đó tôi ngồi tôi suy nghĩ như vậy, và tôi có nói lên mấy câu mà thật ra thì nó không hay, nhưng mà nói lên với tâm nguyện của mình. Tôi nói là vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tự nhiên lúc đó xuất cảnh thanh tình. Và tự nhiên suy nghĩ như vậy, và tôi cứ nuôi dưỡng rằng tôi nghĩ trong cuộc đời tôi không làm được những việc vĩ đại như những người khác, không làm được vĩ đại như các vị tôn túc, các bậc thầy có tài ba sức lực lớn khác. Nhưng tôi xin nguyện tất cả những gì trong khả năng tôi có được, tôi sẽ gắng mà làm. Làm để có thể tạm gọi mình như là một tu sĩ và học theo Phật Pháp. Và tất cả chúng ta đều là như vậy. Vai trò của mỗi một người tu sĩ cũng là một cái hình ảnh của từ bi, của giác ngộ, của yêu thương, của lợi lạc quần sanh. Và tất cả các vị là những người rất thực trong cuộc đời này, làm việc thực để lợi ích cho chúng sinh, để đem đến sự an lạc, niềm an vui cho chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên có một câu tặng các vị. Tôi đã học thuộc lòng được của ai đó, nó là bốn câu như thế này: cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra không màng trả, đời đạo khéo điểm tô. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, trong cái bài nói chuyện và về sống vì người tôi yêu, đó là một gợi gắm về tiếng nói chân thật của cuộc đời. Cuộc đời vốn rất là nhiều đau khổ. May mắn nhất trong cuộc đời chúng ta không phải rơi vào trong những hoàn cảnh như những người đã từng bị. Nhưng mà điều gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này. Chúng ta sống bằng cả yêu thương và cả làm việc phúc đức như vậy, tôi nghĩ sự trang trải này sẽ làm lợi ích cho đời, cho đạo nhiều hơn. Và làm như vậy để xóa bớt đi những niềm đau nỗi khổ, và cũng chính đi làm giảm bớt đi nỗi đau của chính lòng mình. Mong rằng các vị là những người Phật tử sống và làm việc theo Đức Phật, qua cái đề tài này chúng tôi chỉ gửi gắm được tấm lòng yêu thương chúng sinh, yêu thương người thân, yêu thương những người cùng làm, để rồi chúng ta ban tặng được niềm hạnh phúc đó. Đời chúng ta không dài và không có nhiều cơ hội để chúng ta ban tặng hạnh phúc cho nhau. Khi nào chúng ta làm được, cứ làm, đừng hứa hẹn các vị. Các vị không hứa hẹn ngày mai, chưa chắc ngày mai chúng ta làm được. Khi nào khả năng, hoàn cảnh chúng ta ban tặng được cho nhau những hạnh phúc yêu thương thì cứ làm. Chúng ta không có dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc, mà hôm nay chúng ta đố kỵ, ghen hờn, ích kỷ, chỉ trích để làm gì? Đời đã nhiều khổ đau rồi, chúng ta chồng lên đau khổ nữa, thì thời giờ đâu để chúng ta thọ hưởng những chuỗi ngày bình an. Như vậy ở đây chuỗi đời chúng ta đã hiểu được như vậy, nên tập làm để có được sự hạnh phúc an lạc dài hơn một chút so với kiếp đời của chúng ta. Chúc các vị đều được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa bạch thầy, chàng đệ tử chúng con xin cúi đầu đảnh lễ ơn đức của thầy buổi chiều hôm nay. Mặc dù thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, với đề tài sống vì người tôi yêu, thầy đã đưa ra những dẫn chứng, những hạnh nguyện của Đức Phật, cũng như những việc làm, những thái độ của người xưa, và những hoạt động đời sống hàng ngày rất là thiết thực. Đó là đời sống hàng ngày của thầy sống ở Việt Nam, cũng như là thầy du học ở Ấn Độ. Mặc dù những hoạt động đó mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà thầy đưa ra giúp cho hàng Phật tử chúng con tự xét nghiệm lại chính mình và thấy mình làm được bao nhiêu, cho được bao nhiêu và lấy lại được bao nhiêu. Bởi vì hành động vị tha là hành động chúng con có thể áp dụng ngay trong đời sống hiện tại nơi đây, để giúp chúng con có được an lạc, cũng như người thân chúng con và những người xung quanh cũng được an lạc như chúng con. Đối với những lời dạy thiết thực ân cần của thầy, đệ tử chúng con xin thành tâm phát nguyện học theo gương hạnh của chư Phật, của người xưa cũng như của thầy. Có như vậy thì chúng con mới không có cô phụ ân đức dạy bảo của thầy. Và giờ đây chúng con xin hướng về thầy cúi đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị lại Phật dùng tôi. Các vị mời các tòa hệ đạo tràng phải sang hồi hướng. Và một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn ni sư trụ trì cũng như toàn thể ni chú đã ủng hộ cho thời pháp rất là rộng ràng. Nhà ni sư cũng đã tạo cái không khí sinh hoạt yên lành nơi ngôi chùa này. Cũng thành kính tri ân ni sư trụ trì và nguyện cầu ni sư luôn được thân tâm thường lạc để làm hoàng dương chánh pháp nơi xứ Mỹ này càng rạng rỡ hơn. Anh gặp mặt mời toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem